Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhà văn Hồ Anh Thái được công chúng biết đến những ngày bắt đầu viết văn, nổi lên như một hiện tượng với giọng văn trẻ trung tươi mới về đời sống thanh niên, sinh viên, với những cuộc phiêu lưu, những khát khao khám phá đời sống. Hồ Anh Thái đã góp phần tạo nên một động hình ngôn ngữ mới và giọng điệu văn xuôi lạ lẫm, hấp dẫn. Thông điệp của Hồ Anh Thái mang đến không hiện ra lộ liễu mà toát lên từ tình thế qua các biểu tượng thấm đầy chất ảo. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay sẽ gửi đến các bạn truyện ngắn Cho Bạn Vay Tiền, một truyện ngắn nói về đời sống sinh viên nhiều sắc màu lạ lùng. Mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc Sơn Tùng. Tôi đến New Delhi nhập học chậm một tháng. Người ta đã nói rất nhiều về cái con voi Ấn Độ hơn 1 tỷ dân, khổng lồ, cho nên bộ máy quan liêu của nó cũng mắc bệnh giấy tờ trầm trọng. Tôi nhập học muộn, tất cả là vì cái bộ máy ấy gửi vé máy bay sang cho tôi rất muộn. Bước chân vào đến ký túc xá thì không còn được lựa chọn nữa. Chỉ còn một chỗ cuối cùng là chung phòng với một gã người Mali. 20 sinh viên nước ngoài, ai cũng đã có chỗ của người ấy, không được lựa chọn. Đành vậy. Sinh viên nước ngoài, nhưng ở đây thì phải tuân thủ theo quy định của trường và theo tập quán Ấn Độ. Ký túc xá nam và ký túc xá nữ ở cách nhau mấy cây số. Sang thăm nhau thì chỉ được ngồi chuyện trò ở phòng khách hoặc đưa nhau đi đâu đấy, tuyệt đối không được vào phòng của nhau. Ông quản lý hoặc bà quản lý về về đi qua đi lại, không gì qua được mắt cú vọ. Ấy thế, tôi vừa nhận phòng buổi chiều thì buổi tối anh bạn Hàn Quốc tự giới thiệu tên là Lim gọi tôi sang phòng anh ta. Lim ở chung với một cậu người Nhật tên là Soyama. Chúng tôi uống trà Hàn Quốc và ăn kẹo Nhật. Và câu đầu tiên là Lim cảnh báo tôi. Chúng tao thấy mày mới đến, chưa biết gì, nên tự thấy có trách nhiệm báo trước. Hễ thằng Moody cùng phòng với mày hỏi vay tiền thì đừng cho nó vay. Nó ăn tiêu hoang phí, không chịu ăn trong ký túc xá mà đi đánh chén ở hiệu ăn bên ngoài. Nó đã vay tiền của rất nhiều người rồi. Chứng thực ngay. Sáng hôm sau, Moody bảo tôi, học bổng của mày đâu? Đưa tao vay 300 rupee. Đấy là số tiền bằng non nửa học bổng tháng đầu tiên của tôi. Đã được cảnh báo, tôi nói dối là chưa lĩnh học bổng. Nó có vẻ miễn cưỡng tin lời tôi. Nhưng tối hôm ấy nó bảo, hôm nay ta đã hỏi tài vụ của nhà trường, họ bảo mày đã lĩnh học bổng rồi. Đến thế thì tôi mới nói thẳng, tao vừa mới nhập học, bao nhiêu tiền phải đóng, bao nhiêu thứ phải mua, không có tiền cho mày vay được. Nó im lặng, một lúc sau thì chuyển sang chuyện khác. Tao không thích mày chơi với bọn Lim và Soyama. Trước khi mày đến đây, một thằng Pháp và một thằng Tàu đã ở chung phòng này với tao, nhưng đều bị tao đuổi đi rồi, lần lượt từng thằng một. Sau đó thì Lim và Soyama giải thích với tôi. Sự thực là Pháp và Tàu không chịu nổi mô đi nên đã bỏ đi sau một vài tuần. Không cần đến mấy tuần, ngay ngày đầu tiên tôi đã cảm thấy mình không thể ở phòng này lâu được. Mô đi là người Mali, người ta có tập quán bôi kem đen cho da bóng nhẫy lên. Đen bóng là một tiêu chuẩn đẹp. Gối, ga, trải giường của nó đầy vết kem đen như dây mực. Trong bồn rửa mặt, trên vòi nước cũng dính kem đen. Từng bãi nước bọt nó nhổ vào bồn rửa mặt cũng dính kem đen. Nhưng thế đâu phải đã hết. Một buổi tối, Modi dắt vào phòng một cô da đen đổ sộ, hình như là đồng hương với nó. Bảo vệ và Warden quản lý ký túc xá đâu mà để cho nó đưa gái vào phòng thế này. Tôi đứng dậy, định tế nhị ra khỏi phòng, sang chơi với mấy đứa bên cạnh. Một vài tiếng cho nó tự do. Nhưng Modi bảo, mày không phải đi đâu cả, hôm nay nó ở lại đây ngủ với tao. Sáng sớm hôm sau thì cả ký túc biết chuyện. Anh bạn người Mauritius là chủ tịch hội sinh viên nam lên gõ cửa. Tôi ra mở cửa thì anh ngó đầu vào phòng, thấy Modi và cô kia đang ngủ ngon lành trên giường nó. Anh bảo tôi, mày viết một cái giấy báo cho quản lý và hội sinh viên. Tôi bảo, có gì thì mày đã thấy rồi, tao không viết. Modi xách túi xách đồ, dắt cô kia đi xuống như không. Xuống đến nơi thì mới thấy là cô kia đi chân đất. Nó lại tất tả chạy lên, xách dép xuống cho cô ta. Cả đám sinh viên Âu, Á, Mỹ đều ồ lên. Mỗi phòng dành cho hai người. Phòng là phòng chung, người này phải biết tôn trọng người kia và phải chấp hành nội quy ký túc xá. Đề tài thời sự xôn xao suốt mấy ngày lan đến cả trường và tranh luận lan sang cả ký túc xá nữ. Sau chuyện này, tôi đã thành công trong việc bỏ Modi mà chuyển được sang phòng khác. Tôi đi vì cuộc sống cá nhân không được Modi tôn trọng. Tôi đi vì nhân có một anh bạn người Ý tên là Alessandro mới nhập ký túc xá, thiếu chỗ, quản lý đành phải cho anh ta vào ở trong một căn phòng vốn dành cho khách của học viện. Tôi tranh thủ dịp ấy mà chạy sang ở cùng phòng với anh ta, thoát được Modi. Modi vay tiền khắp lượt mọi người trong trường, nhưng tiêu pha hết ga và nịnh đầm là số một. Nghỉ giữa giờ, hầu hết cánh sinh viên chỉ ra uống nước ở vòi nước chung, thì Modi lúc nào cũng cà phê và trà sữa thơm lừng. Đang học, nó cũng gọi trà sữa mang vào lớp, gọi luôn trà sữa cho hai cô Nhật ngồi cạnh. Hai cô kia uống ngay, mất gì của mình. Thế là từ đó, hai cô kia đi đâu, Modi cũng bám theo hai cô đi đấy, nhẳng nhẵng khắp trường. Một hôm, anh bạn Guiana là lớp trưởng lớp triết học lôi nó ra hành lang quát cho một trận. Người qua kẻ lại đầy ra, đang là nghỉ giữa giờ. Thì ra tiết học trước, Modi không ngồi lớp ngôn ngữ của nó mà chạy sang ngồi lớp triết. Chắc là sang liếc cô nào bên ấy, chứ cả ngôn ngữ lẫn triết nó đều kém, học hành gì đâu. Nó gọi trà sữa, bưng bê vào lớp, làm mất trật tự. Thầy đang giảng thì nó đứng dậy nhổ toen toét xuống sàn nhà. Anh lớp trưởng mắng nó là đồ con vật. Lần sau, mày tự tiện vào lớp tao, tao đánh luôn. Anh này là người Nam Mỹ, gốc Ấn, to cao như đồ vật. Thằng Modi im thìm thít. Rồi có hôm, Modi lôi về ký túc xá một anh chàng, nhưng bỏ mặc anh ta luẩn quẩn trong ký túc xá hai ngày. Đến bữa thì vào nhà ăn tập thể tự ăn, còn bản thân nó biến đi chơi, không đưa anh chàng kia đi cùng. Cám cảnh cho anh ta. Đám sinh viên mới hỏi thì hóa ra có một câu chuyện khá ly kỳ. Modi vừa đi du lịch sang Pakistan, ở đây nó làm quen với anh bạn sinh viên người Senegal này, vốn đang học ở Bombay và cũng đi du lịch. Vừa quen một cái, Modi vay tiền luôn, số tiền bằng 2 tháng học bổng của anh chàng kia. Khi chúng rời Pakistan về đến ga New Delhi, anh bạn kia đòi tiền. Modi bảo, mày về Bombay làm gì vội, về ký túc xá chơi với tao. Không đòi được tiền, anh Senegal đành phải theo nó về đây. Nó khất lần 2 ngày, rồi vẫn chưa giả. Đêm nữa, về đến ký túc xá, nó bảo anh kia đưa tiền để nó đóng giúp vào nhà ăn tập thể 3 ngày. Nhưng nó lấy tiền mà không hề đóng cho quản lý. Tôi hỏi, bây giờ mày định thế nào? Anh kia trả lời, đành phải chờ thêm vài ngày, lấy được tiền thì tao về Bombay ngay. Bombay cách Delhi 1.300 cây số, đi tàu mất 1 ngày. Tôi hỏi, mày chờ được mãi à? Anh kia bảo, không có cách nào khác. Nó trả cho được bao nhiêu hay bấy nhiêu, đủ tiền tao mua vé về Bombay thì chấp nhận vậy. Anh bạn Senegal phải chờ đến 5 ngày rồi lặng lẽ ra đi. Chẳng biết anh có đòi được tiền hay không. Thời ấy, chỉ có mình tôi là người Việt, ở giữa một nhóm sinh viên toàn Âu, Á, Mỹ, Phi và mấy bảo vệ quản lý người Ấn. Vài năm trời không có ai để mà nói tiếng Việt. Lâu lâu nghe có thêm một người Việt sang trường ấy trường nọ, thế là tìm đến trường ấy trường nọ để nói chuyện cho đỡ nhớ tiếng Việt. Rồi một ngày cầu được ước thấy, chỗ tôi có thêm một sinh viên Việt Nam nhập trường. Thắng, một người chất phác thật thà. Thắng đến được 2 ngày thì tôi sực nhớ ra một việc. Cái việc mà các sinh viên trong ký túc xá đều tự thấy mình có trách nhiệm trước những sinh viên mới. Tôi bảo Thắng, nếu mau đi hỏi vay tiền thì nhớ là không cho vay. Thắng bảo, bỏ cha, hôm qua nó hỏi và tớ đã cho vay rồi. Tôi cau có với Thắng, cứ như anh bạn mới quen này có nghĩa vụ phải hỏi tôi trước khi cho ai đó vay tiền. Tôi cau có cũng vì bực với mình đã chậm chân so với cái thằng Modi nhanh như chớp kia. Vài tháng sau, Modi vẫn không trả tiền cho Thắng. Đến mức ấy thì tôi sôi sục lên. Đang lúc nghỉ 10 phút giữa 2 tiết học, thấy Modi xun xoe mua cà phê cho 2 cô người Nhật uống. Tôi bảo nó, mày trả tiền cho Thắng ngay. Nó hỏi lại, tiền nào? Tôi khẳng định, tiền học bổng của Thắng, mày vay ngay hôm đầu tiên nó đến nhập học, quá lâu rồi. Nó bảo, mày mà nói nữa tao đánh đấy. Tôi gầm lên, mày quên à? Việt Nam đánh Mỹ và đánh tất cả các loại linh tinh khác. Mày không trả là tao giết. Tôi nhấn vào chữ giết, clue, dằn giọng và nghiến âm vào chữ kêu ấy. Giết. Nó giật lùi lại. Ôi, phản ứng tự nhiên, cứ như tôi đang cầm dao trong tay. Chẳng phải chơi. Vài tuần sau nó mang tiền trả cho Thắng. Có lẽ đấy là trường hợp duy nhất nó trả tiền vay của người ta. Nó đưa tiền và bảo Thắng, chuyện tao với mày mà mày để nó nói tao như thế ngay trước mặt bọn con gái. Nhưng có một biến chuyển. Sau khi tôi quát cho nó một trận trước lớp, có một tiết học, thầy giáo dẫn cả lớp sang vườn hoa ngồi học dưới nắng. Mùa đông năm ấy New Delhi khá lạnh, có ngày nhiệt độ xuống đến 5 độ C. Trong phòng, lạnh quá, cả lớp sang vườn hoa ngồi trên bãi cỏ phơi nắng. Mùa đông nắng chan hòa, nắng vàng mật ong rực rỡ, hoa vì thế cũng nở mùa đông. Ngồi trong nắng mà học thì rất ấm áp. Lối vào công viên phải đi qua một cái cần gạt xoay giống như cái cần gạt ở siêu thị hoặc ga tàu điện ngầm. 2 người bước vào cuối cùng là Modi và tôi. Chúng tôi hầu như cùng lúc bước đến trước cái cần gạt. Modi dừng lại một bước, tỏ ý kính trọng. Rồi nó hơi cúi xuống nghiêng mình, khoát tay mời tôi vào, như kiểu nhường lối cho một công tước. After you, nó nói. Xin mời vào trước. Tôi cũng dừng lại. Tôi không bước vào. Tôi không nghiêng mình. Tôi không mời mọc nịnh nọt. Tôi nói khô khốc. After you. Mình chẳng thích thú gì nó. Mình mà nhận lời mời của nó thì mình kém. Tôi dứt khoát không bước vào trước. Một lúc, cuối cùng nó đành bỏ vẻ nịnh nọt mà cun cút bước đi. Nó đi được một lúc. Bây giờ tôi mới chịu vào. Modi không phải bạn tôi. Tôi cũng chưa cho nó vay tiền. Nhưng chuyện cho bạn vay tiền thì có nhiều. Anh chàng Thắng kia chẳng hạn. Thời Thắng ở Nga, có lần gặp một cậu mới hết phổ thông sang học về kinh tế. Mùa đông ấy ở Nga tuyết trắng xóa và trời u ám. Cái u ám theo vào lòng người. Cậu sinh viên mới giàu dĩ. Không chỉ giàu dĩ vì lạ nước lạ cái. Giàu dĩ còn vì vừa mới sang thì cậu ta tương tư ngay một cô cùng trường. Giàu dĩ vì tương tư. Tương tư tức là ốm, ốm đến mức chán học và quẫn bách. Một thằng thanh niên đang tuổi bẻ gãy sừng trâu bỗng chốc trông chẳng ra hồn người, vật vờ như một con ma. Một lần nó đến chơi, trước khi nó lê tấm thân tàn ma dại đi, thì nó hỏi vay tiền. Tiền! Nhìn cái xác không hồn kiểu ấy thì ai cũng thấy mình có trách nhiệm phải cho vay. Đây, đây, đây, đây. Xỉa ra mấy tờ bạc trắng bằng 2/3 học bổng hàng tháng. Thằng bé cầm tiền đi tàu về một thành phố nào đấy, bám theo cô bé kia. Từ đấy nó biến luôn. Nghe nói nó thất tình, bỏ học, rồi đi làm ăn ở đâu đấy. Vèo một cái gần 20 năm sau, Thắng mới gặp lại nó. Đẹp trai, cười tươi, đầy sức sống. Cái con bé khiến nó phải thất tình về sau cũng biến mất ra khỏi cuộc đời nó, chứ có lấy được nhau đâu. Thắng vẫn nhớ, thằng này dạo trước vay tiền của mình rồi mất tăm, nhưng nó không nhắc lại nữa thì cũng thôi. Những tức tối bẽ bàng như bị lừa sau khi nó cầm tiền đi mất giờ cũng đã thành chuyện ngày xưa. Chị bạn tôi có đứa sinh viên con cưng, chị muốn bồi dưỡng cho nó theo đuổi sự nghiệp giảng dạy như chị. Anh chàng không phụ công, tốt nghiệp nó được giữ lại khoa, dạy dỗ được vài năm rồi được cấp học bổng sang Úc học tiếp. Trước khi đi nó bắt đầu vay tiền của khắp lượt mọi người. Với cô giáo nó vay 5.000 đô Mỹ, hứa sang đến nơi em gửi tiền về trả. Nó sang đến nơi rồi 3 tháng không trả, 5 tháng không trả, 9 tháng không, 12 tháng cũng không. Cuối cùng phải hơn 2 năm nó mới chịu trả. Mà cũng chỉ vì cô cần tiền quá, cô nặng nhẹ mấy lời. Tôi phải nói với em rằng tôi rất thất vọng về em. Người ta đã nói với tôi rằng cho bạn vay tiền là mất bạn, nhưng tôi không nghe. Tôi đã phạm vào lời răn ấy. Phụ lục của câu chuyện này, anh chàng kia sang đến Úc thì chẳng học hành gì, mãi cũng không làm xong một cái thạc sĩ. Tại sao? Tại vì tập trung vào buôn bán gì đó. Buôn bán để làm gì? Vì nó sang đấy, nó yêu một thằng người Úc, thằng kia tiêu hết tiền của nó. Phụ lục nữa, đến khi tiền hết tình tan, thì ra nó nợ rất nhiều người ở bên Tây, lẫn cả bên ta. Khi buộc phải trả tiền cho cô giáo, nó phải đi vay của những người khác để có món mà trả. Cứ vay thành chuỗi, thành dây chuyền như thế. Lại có chuyện một cô gái, đang tuổi cập kê, bọn con trai cứ kiếm cớ đến nhà chơi. Tưởng đông ong bướm đi về, mất công mất việc. Cô phàn nàn thì được một người bạn chỉ cho cách giải quyết. Thằng nào đến mày cũng cứ hỏi vay tiền xem sao. Quả nhiên hiệu nghiệm, nghe cô gái hỏi vay tiền, anh nào cũng thành thợ lặn hết. Còn chuyện tôi kể về Modi thì đã 24 năm rồi. Đám bạn bè cùng tôi ngày ấy, ai từ đâu thì đi về đấy, tản mát khắp thế giới, không biết tin tức gì của nhau. Tôi chủ ý không dùng Facebook, sợ mất thời gian. Chẳng thích thú gì cái trò có gì cũng kể lể hết với người quen và không quen ấy. Đồn nhau rằng có người phây đến mức bệnh hoạn, có khi đang viết lại chuyện đi dự câu lạc bộ văn học ở Hội đồng Anh thì bảo chờ một chút. Just a minute, phải vào toilet cái đã. Vào toilet rồi thì lấy iPad chụp ảnh cái toilet, có chậu hoa, cây cảnh và màn tivi để share, để chia sẻ cho mọi người trầm trồ. Nhưng rồi có một người bạn kể, nhờ Facebook mà tìm được những người bạn lạc nhau vài chục năm trời. Ờ nhỉ, sao không nhỉ? Mình không thể kể lể giải bày thanh minh phô diễn khoe khoang tiếp thị, nhưng mình có thể tìm đám bạn trong ký túc xá ở New Delhi ngày trước. Thế mà tìm được, từ những dòng tự sự của mấy đứa bạn cũ. Vincent Depan, người Pháp, viết bằng tiếng Anh trên Facebook của mình. Modi đi du lịch sang Paris, có lạ không? Nó hẹn gặp mình bằng được để trả 40 đô la. Chà chà, thời ấy 40 đô la tương đương 700 rupee là to lắm. Tiền ăn tiêu một tháng của sinh viên đấy. James, người Colombia, cái gã người Mali mặc áo choàng rộng lung thung đến tận gót chân, thế mà cũng tìm được mình để trả 400 rupee. Lim Jung Gang, hôm vừa rồi Modi bảo có việc sang Hàn Quốc, nó tìm được ra mình để trả 350 rupee nó vay 26 năm trước. Mấy đoạn tự sự này đưa lên Facebook vào những thời điểm khác nhau. Có khi là năm trước, có khi là năm sau. Nhưng tôi xếp theo thứ tự thời gian như trên, như là đã xảy ra rất gần nhau vậy. Tôi nhẩm tính. Từ Despagnen sang James sang Lim. Như vậy là Modi đã mang tiền đi trả theo thứ tự alpha B của tên người. Vần D, vần Z, vần L. Và theo thứ tự ấy, thì người sắp tới mà nó trả tiền sẽ là Thắng, vần T. Tôi gọi điện thoại cho Thắng. Chuẩn bị tinh thần mà nhận tiền trả nợ của Modi nhé. Nói thế vì tôi biết, ngày ấy Modi trả chưa hết số tiền nợ của Thắng. Hình như vẫn còn vài 300 rupee thì phải. Thắng hỏi lại nghe như chuyện đùa. Thằng Moody sắp sang Việt Nam à? Ừ, nó sắp sang. Nói thế, nhưng tôi không biết mình mong thế nào. Mong nó sang hay là mong nó đừng sang? Các bạn vừa nghe những trang truyện ngắn Cho bạn vay tiền của nhà văn Hồ Anh Thái. Biên tập viên Văn Nghệ chia sẻ những cảm nhận về truyện ngắn này. Trong đời sống này, không có cái gì đứng yên, đóng băng tại chỗ. Có nhiều thứ dắt dẫn chúng ta đến những nẻo thật bất ngờ. Cậu sinh viên Maudy ấy là một kẻ khá tệ. Đã chuyên đi vay tiền lại còn tỏ ra sành điệu, sang chảnh. Hắn đã gây ra không ít chuyện bực mình. Nhiều người thất vọng về hắn. Nhân vật tôi đến nỗi phải nhiều lần nổi nóng với hắn. Những tưởng chuyện về cậu sinh viên Maudy vay tiền, quỵt tiền qua đi. Ai dè đến 25 năm, 26 năm sau, anh ta lại đến từng người bạn ở từng quốc gia khác nhau để trả tiền. Những món nợ mà ngày xưa anh ta đã vay từ hồi sinh viên. Chuyện dựa trên một tình huống nghệ thuật, có những thứ tưởng chừng không tin nổi nhưng vẫn có thể xảy ra. Anh ta đã hồi tâm hối lỗi hay anh ta vẫn giữ thói quen sang chảnh như một tật cố hữu? Phải chăng cái động cơ thầm kín của anh ta là chúng mày vẫn mang ý nghĩ tầm thường về tao? Hãy xem đây này, tao là người đàng hoàng chứ không phải như chúng mày tưởng. Câu chuyện dẫn ta tới những suy tư thú vị về chính con người. Ca dao Việt Nam đã từng nói, đừng ai tin bợm mất bò, tin bạn mất vợ nằm co một mình. Hóa ra ở đâu trên thế gian này cũng bắt gặp những thằng bạn bợm như vậy. Âu cũng là một kiểu người. Lần này Hồ Anh Thái không chọn lối viết nghiêng về tâm linh, mà anh đã chọn lối viết hiện thực pha chút hài hước, nhẹ nhàng, sâu cay. Đây cũng là một vỉa trong sáng tạo phong phú và đa dạng của nhà văn. Chuyện đọc thú vị và nhiều dư vị. Và tiếp nối chương trình, mời quý thính giả cùng nghe bài thơ Bầy ong trong đêm sâu của nhà thơ Lưu Quang Vũ qua giọng ngâm nghệ sĩ ưu tú Lài Tâm. Mặt cuộc đời anh thắp một ngọn đèn hồng như đốm lửa. Đêm sâu quá, đêm nào có ngủ, chỉ có con người đến ngủ với đêm thôi. Nào có ngủ đâu, người ta đợi mặt trời, đợi lâu quá để cơn mơ chờ đợi vậy. Sau cơn mơ là mặt trời thức dậy, con ong vàng bé nhỏ đến tìm em. Con ong xanh có đôi mắt đen, con ong trắng bơ vơ trong tổ vắng. Nó đi tìm hương nhị mất từ lâu. Đã mất rồi, ơi chú ông nâu, để hoa rụng mùa thu thương nhớ bàn. Anh là con ong bay giữa đời lần đần, trời đêm dài chẳng thấy một vì sao. ở đâu, em ở nơi nào? Môi em thở những điều gì khe khẽ? Em ở gần hay ở xa thế nhỉ? Đến bất ngờ lóa nắng giữa lòng đau. Anh chỉ buồn thôi nào ai biết. Tóc em dài như một ngày mỏi mệt. Em cần chi anh, em đợi chi anh, anh đợi chờ em, không đợi sao đành. Đêm như biển không bờ, bóng tối thẳm sâu. Đời cũng như bể kia, anh giống con tàu. Tàu anh đi, đi hoài trong biển vắng, mong được gặp một bóng hình bè bạn. Đến hôm nay bỗng gặp được tàu em, anh nổi gió tâm hồn cho buồm trắng kêu lên. Ngờ đâu tàu em chính là tàu cướp biển. Em cướp hết đời anh, em lấy hết rồi trói anh vào cột buồm của tình yêu. Giông bão nổi lên chớp giật tàu siêu, anh đứng đó hãi hùng ngơ ngác. Anh thương em suốt đời trên sông nước, vất vả lênh đênh sớm tối nhọc nhằn. Cướp được tàu anh, em tưởng có bạc vàng, nào ngờ đâu chỉ có ván nát với sàn hoang. Còn trở lại hồn thơ tai ác qua. Nhưng thôi em ơi, đó chỉ là lời thơ trong giấc ngủ. Em thương anh đây, anh lại êm đềm làm con ong vàng đến ngả mái tóc em. Con ong xanh có đôi mắt đen, con ong trắng là con ong thương nhớ. Con ong đỏ chính niềm tin ở đó. Và hạnh phúc cuối ở cùng là Chúa. Bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Vân Khánh biên tập và dàn dựng đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số 96,5 hoặc trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt. VOV2 FM 96,5 kết nối mọi nhà, vươn xa cánh sóng.